Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 567. Chúng ta đến chụp kiểu ảnh lưu niệm. Kình Thiên mà đương nhiên nhìn thấy Phụng Thiên cử động, khẽ cười một tiếng, đương nhiên cũng không có đem thình lình xảy ra Tiêu Dật để vào mắt. Cả người liền đứng tại chỗ bất động. Kình ca cẩn thận a. Vương Đại Bảo nhịn không được hô một tiếng. Cái này Kình Thiên mà vậy mà đứng đấy bất động, cũng đừng khinh thường a. Một bên Bạch Từ Tâm cùng Phụng Địa cũng không lên tiếng. Tựa hồ muốn nhìn một chút Kình Thiên mà đến cùng là cái dạng gì người, thực lực như thế nào. Dù sao vẫn luôn là Kình Thiên địa mệnh ra lệnh mọi người. Nếu như không có thực lực cường đại, dựa vào cái gì khi đoàn đội đoàn trưởng đâu. Tình cảnh như vậy thu hết Kình Thiên địa nhãn bên trong. Mang theo điên cuồng giết hại Tiêu Dật đã đến Kình Thiên trước mặt. Mà Kình Thiên mà vẫn không có bất kỳ cử động nào. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, Tiêu Dật thân thể vậy mà dừng lại. Linh kiếm chỉ cần hơi tiến lên một cm liền có thể chạm đến Kình Thiên mà cái trán. Thậm chí xuyên qua đầu lâu kia. Nhưng Tiêu Dật làm không được. Bởi vì thân thể căn liền không động đậy. Tiêu Dật, kỳ thực chúng ta trước kia thật là tốt đoàn đội. Đáng tiếc a, Kình Thiên mà chậm rãi phun ra. Nhìn thấy Tiêu Dật trên không trung ra sức giãy giụa, tất cả mọi người lộ ra rất giật mình. Cái này Kình Thiên mà đến cùng như thế nào làm được. Tuy nhiên tại Phụng Thiên trong mắt Tiêu Dật là nhược điểm. Nhưng nếu như vậy khống chế Tiêu Dật, Phụng Thiên cũng làm không được. Huống chi là Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm đây. Một bên Trần Huyền Tông đều ngốc rơi. Nam nhân này cũng quá kinh khủng đi. Tiêu Dật cường đại như vậy, linh khí trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì. Kình Thiên địa, các ngươi hung ác. Tiêu Dật ánh mắt mang theo không cam lòng. Buổi sáng hôm nay mới trọng sinh tới. Không nghĩ tới một ngày thời gian còn không có qua hết. Chính mình liền phải bỏ mạng sao? Kình Thiên mà quất ra một trương giấy ăn. Chà chà trong lòng bàn tay cùng mơ u bàn tay. Lập tức lại xếp lại. Ngoài miệng nhẹ nói. Tiêu Dật, không phải chúng ta hung ác. Đã chết, cần gì phải trọng sinh? Người biết chúng ta muốn bắt trọng sinh giả. Hôm nay rơi vào tay các ngươi. Ta Tiêu Dật không lời nào để nói. Nhưng ta vẫn là có một chuyện muốn nhờ. Tiêu Dật tựa hồ cũng từ bỏ chống lại. Bởi vì đối phương quá mạnh. Coi như không có cái này Kình Thiên. Còn có cái kia Phụng Thiên. Căn liền đánh không lại a. Kình Thiên gật đầu. Nếu như có thể làm đến. Ta hội thỏa mãn ngươi. Diệt vô hư cảnh. Tiêu Dật lạnh giọng nói ra. Kình Thiên mà mi đầu ngưng tụ. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dật. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cho ta một thống khoái. Ta cũng tốt đi gặp vợ ta nhi. Tiêu Dật chậm rãi nhắm mắt lại. Hai đầu lông mày mang theo một cỗ mệt mỏi hình dáng. Nói cho cùng, Tiêu Dật cũng là người đáng thương. Chỉ muốn nhượng Tiêu gia cường đại. Chỉ muốn nhường vợ nhi vượt qua không giống bình thường sinh hoạt. Người người đều là có dạng này cách nghĩ. Nhưng mỗi người phương pháp lại không giống nhau. Tiêu Dật là thuộc về loại kia phương pháp chọn sai. Nếu như ngay từ đầu liền thần phục tại Tử Vong Pháp Sư dưới. Làm sao có hiện tại cục diện. Nói không chừng hiện tại người một nhà thật vui vẻ sinh hoạt. Có cơ hội còn có thể phục sinh lão bà của mình. Được, ta thỏa mãn ngươi yêu cầu. Kình Thiên mà mỉm cười. Ngón trỏ điểm tại Tiêu Dật mi tâm, chỉ gặp Tiêu Dật run rẩy kịch liệt, da thịt biến thành u ám, sau đó rơi trên mặt đất, không có không sức sống. Tiêu Dật túi chữ vật rơi vào Kình Thiên mà trong tay. Cái này trọng sinh bình thường đều hội mang theo đồ tốt. Tựa như bắt đầu cấp 100, đưa đồ long đao giống như ngôi hoàng đế a, nên cắt đứt muốn cắt rơi biết không? Kình Thiên nhắc nhở một tiếng. A, tốt, Vương Đại Bảo ngơ ngác nói ra. cái này giơ cao trên trời đất, diễn một tay đem tất cả mọi người cấp chấn trụ. Nhìn về phía Phụng Thiên, Kình Thiên mà từ tốn nói, ngươi hôm nay biểu hiện không được a. Sở dĩ phân phối hội thiếu điểm, Phụng Thiên không nói gì, xem như ngầm thừa nhận, Vương Đại Bảo biểu hiện không tệ, cái này chụp ảnh công phu cũng tốt. Kình Thiên bắt đầu đến chiến hậu lời bình, Vương Đại Bảo cười ngây ngô nói, ta thường xuyên bang lão bà của ta chụp ảnh, luyện ra, Bạch Từ Tâm chừng trượng phu liếc một chút, loại sự tình này ngươi cũng nói ra, ha ha, về sau ngươi chính là trong đoàn đội tuyên truyền viên. Kình Thiên mà vỗ vỗ Vương Đại Bảo bả vai, cái này khiến Vương Đại Bảo có chút sợ hãi a. Vừa mới giết chết Tiêu Dật thủ pháp quá kinh khủng, đơn giản cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Yên tâm, ta sẽ làm tốt, Vương Đại Bảo thành khẩn nói ra. Cái kia các ngươi đoàn đội còn thiếu người sao? Một đạo thanh âm rất nhỏ từ bên cạnh vang lên. Chỉ gặp Trần Huyền Tông chậm rãi đi tới, vừa mới nhìn thấy Tiêu Dật chết, tâm tình sảng khoái vô cùng. Tuy nhiên không phải mình báo thù, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn lấy cửu nhân chết. Đại khoái nhân tâm a. Kình Thiên mà cười to nói, hoan nghênh cùng cực, cảm ơn. Trần Huyền Tông cảm giác mình tìm tới tổ chức, một nhóm người này quá cường hãn. Gia nhập bọn họ khẳng định có thể giết cái kia đáng chết Long Ngạo Thiên, cứu ra trong nước sôi lửa bỏng Thanh Nhã. Kỳ thực Trần Huyền Tông có chút sợ hãi, bởi vì vừa mới nghe được rất nhiều chuyện, nếu như cứ như vậy đi, đoán chừng sẽ bị sát nhân diệt khẩu. Biết thực lực đối phương, Trần Huyền Tông làm sao dám đâu, chỉ có thể đưa ra gia nhập yêu cầu. Tăng thêm đối phương mục đích tựa hồ là vô hư cảnh. Nghĩ đến cái kia Long Ngạo Thiên co đầu rút cổ tại vô hư cảnh, liền tức giận đến Trần Huyền Tông phát run. Sở dĩ cũng coi là cùng chung chí hướng, Kình Thiên mà giang hai cánh tay, trầm giọng quát khẽ, hôm nay bắt đầu, chúng ta chính nghĩa liên minh chính thức khai hỏa thứ nhất pháo. Còn có hoan nghênh mới đồng chí gia nhập. Như thế phấn chấn nhân tâm thời khắc, chúng ta hẳn là qua làm chút gì? Lột cái xuyên, Vương Đại Bảo đề nghị. Kình Thiên gật đầu, ý kiến hay, không qua đầu năm mùng một ban đêm, hẳn không có mở cửa đi. Ta hiểu rõ một nhà mở cửa, nơi đó cánh gà ăn thật ngon. Trần Huyền Tông lên tiếng nói ra, dù sao cũng là vừa mới gia nhập, mời đoàn người ăn ăn khuya cũng khá. Kình Thiên mà rất vui vẻ, vậy thì tốt, để cho chúng ta mới đoàn viên dẫn đường. Vậy cái này Tiêu Dật thi thể xử lý như thế nào, Vương Đại Bảo hiếu kỳ hỏi. Kình Thiên mà than nhẹ một tiếng, dù sao cũng là đồng sự một trận, mọi người chụp kiểu ảnh lưu niệm một cái đi. Mọi người, Trần Huyền Tông trong lòng hô to có mau bệnh, người đều chết ngươi còn chụp ảnh lưu niệm. Chết biến thái a, nhưng là cái này Kình Thiên mà vừa mới cái kia một tay đem người cho xác thực hù đến. Sở dĩ đều không dám tùy tiện đắc tội, kết quả chính là xem như thi thể Tiêu Dật bị Trần Huyền Tông cùng Vương Đại Bảo vịn đến cái đại đoàn viên. Sau đó Kình Thiên mà một mồi lửa đem Tiêu Dật thi thể thiêu hủy. Bụi về với bụi, đất về với đất, hy vọng kiếp sau Tiêu Dật có thể hảo hảo làm người, an tâm sinh hoạt mới là vương đạo. Chết đều là một số tham niệm người. Lão Ngũ đồ nướng tại Tử Kim thành phố xem như nổi danh, cho dù là đầu năm mùng một ban đêm, đó cũng là kín người hết chỗ a. Chính nghĩa liên minh sáu vị đoàn viên mãi mới chờ đến lúc một cái chỗ ngồi, nhìn xem các ngươi đó là cái gì biểu lộ. Tuân theo thứ tự là chúng ta hẳn là có tố chất. Tất cả mọi người xếp hàng, chúng ta liền chen ngang. Như thế được đây, Kình Thiên mà cẩn thận dạy bảo mọi người. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Không muốn sự tình gì đều dùng giết đến giải quyết. Nói không chừng người khác còn nghe khuyên đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.